Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, danh hiệu quần tinh. Cứu vãn thế giới, đơn giản lặp lại một lần. Joshua cũng không có bởi vì cái này quá mức cao quý thuật ngữ cảm thấy kích động. Bởi vì hắn đã từng làm được qua chuyện như vậy, cho nên chiến sĩ chỉ là tỉnh táo nhìn chăm chú lên cái này bất thình lình xuất hiện tại hắn tinh thần hài. Bên trong ý chí, sau đó chăm chú hỏi, Thiên Thanh Chi Huy, hẳn là Thiên Thanh Bảo Châu, mà cái gọi là người thừa kế chính là ta. Những này đều có thể lý giải, bất quá có thể hay không giải thích một chút nguyên nhân cụ thể cùng lai lịch của ngươi. Dạng này ta cũng tốt làm chuẩn bị. Quang cầu màu bạc tại chiến sĩ hắc ám tinh thần không gian bên. Trong xoay tròn, nó cùng cơ hồ hơi mờ. Có thể trông thấy nội hạch tiểu quang khác biệt. Toàn thân ngân sắc trạng thái dịch như kim loại phát sáng vật chất tạo thành nó bản thể. Tại xác nhận qua do xua vấn đề về sau, quang cầu màu bạc lập tức dùng nhẹ nhàng mà im ắng điều chập trùng thanh âm nhanh chóng nói. Đệ tam người thừa kế, vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí là ngài phục vụ. Sau đó, tự xưng là vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí quang cầu. Liền dùng cơ giới, không có cảm tình lại vô cùng có trật tự câu nói đưa nó biết hết thảy đều dần dần cáo chi do xua. Mà tại ngân sắc quang mang chiếu rọi xuống chiến sĩ sắc mặt bình tĩnh. Nhìn không ra đến tột cùng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mà dạng này một màn mãi đến quang cầu không tại tự thuật. Mà Joshua mở miệng nói, ta đã biết, mới thôi, thánh hiền, có thể cùng thế giới ý chí trò chuyện. Tại nghe xong thống ngự ý chí tự thuật về sau, Joshua nhắm mắt lại, hắn dừng lại một hồi lâu, tựa hồ ngay tại tiêu hóa tin tức. Sau đó hắn mở mắt, tự nhủ, đây là chuyện đương nhiên. Năm đó Thiên Thanh Bảo Châu lần thứ nhất giác tỉnh, ta nên phát giác sự thật này một cái mười mấy tuổi. Từ nhỏ sinh hoạt tại sơn thôn thiếu niên chỉ cần nghĩ, liền có thể xuyên thẳng qua thời không, tiến về thế giới khác du lịch. Này nếu như không có thế giới ý chí trợ giúp, lại thế nào thiên phú kỳ tài cũng không có khả năng. Mà cái kia trời sinh lực lượng, lệnh người chết phục sinh, chữa trị hết thảy, thân cận thiên địa vạn vật bản chất, cùng ta dĩ vãng được thép toái phiến sao mà tương tự. Thánh hiền trời sinh liền có thể cùng thế giới giao lưu. Hắn tại thời niên thiếu liền du lịch đa nguyên vũ trụ. Từ đó thu được siêu việt hết thảy lực lượng, liền cùng trước đây không lâu. Calix mời Joshua trợ giúp thần cùng thế giới khác như thế. Loại chuyện này, Thánh Hiền khẳng định cũng đã gặp qua, đồng thời làm được rất tốt. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều dĩ vãng chuyên không cách nào giải thích cùng đồ vật đều có giải thích. Joshua đối quá khứ vài ngàn năm trước Thánh Hiền thời đại lịch sử cũng càng ngày càng rõ ràng sáng. Tỏ, cũng chính vì vậy, hắn hiện tại cũng hiểu biết vạn giới tế tự tràng chân chính công năng. Ở cái trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, Thánh Hiền xuất lĩnh thủ hạ môn đồ cùng nhiều thần nhất cùng nhau hợp lực tu kiến microp thế giới. Lớn nhất từ trước tới nay công trình, một cái độc lập với thế giới bên ngoài to lớn bán vị diện. Này công trình là như thế to lớn. Đến mức cho dù là chư thần liên thủ trong hư không tìm kiếm thế giới toái phiến, cũng hao tốn gần trăm năm thời gian. Này to lớn bán vị diện tại xây xong trong nháy mắt, cũng bởi vì hắn tài liệu đặc chất cùng Thánh Hiền ban cho lực lượng, có được liên thông đa nguyên trong vũ trụ bất luận cái gì trật tự vị diện năng lực. Nó là vị lai chi môn, là khuếch trương kèn lệnh. Nó tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa văn minh con đường đi tới. Hiền giả từ đó nhìn thấy sắp đến cực hạn microp đại lục chư tộc tương lai. Quốc vương từ đó nhìn thấy tân cương vực cùng quyền lực. Hiếu chiến người nghĩ đến chiến tranh cùng chinh phục, là thương người nhưng là nghĩ đến tân thương phẩm phá giá địa cùng to lớn tài phú. cho dù là khất cái cùng tội phạm cũng đối này tràn đầy hy vọng. Bởi vì tại từng cái một tân thế giới trước mặt, cho dù là đã lưu lạc làm tầng dưới chót nhất, bọn hắn cũng có được hoàn toàn mới khả năng. Cuồng nhiệt giáng lâm toàn bộ Microp đại lục, mà đây chính là thánh hiền mong muốn, đứng tại xa so với chư thần cao hơn trí cao chỗ. Thánh hiền vào hư không bên trong đảo mắt đa nguyên vũ trụ. Thần để phát giác, hắc ám ngay tại vô tận phương xa lan tràn, hỗn độn hạt giống cắm rễ từng cái một thế giới, tịnh ở trong đó nở rộ hủy diệt cùng tử vong tốn. Đây cũng không phải là tà thần bọn họ bản thân có thể làm đến. Tại hắn phía sau, khẳng định có càng thêm hắc ám tồn tại ẩn núp ở chỗ sâu. Vì trợ giúp, vì cứu vãn kia từng cái yêu cầu trợ giúp cùng cứu vãn thế giới. Thánh hiền phân ra tự thân lực lượng, lệnh vạn giới tế tự chàng có được lớn lao quyền hành. Tại thần kế hoạch bên trong, vạn giới tế tự chàng sẽ liên thông xa xôi đa nguyên vũ trụ phương kia vô số bị hỗn độn xâm nhiễm. Yêu cầu trợ giúp thế giới. Thế giới như vậy đối với ngoại giới phản ứng cực kỳ mẫn cảm. Phi thường dễ dàng tiến vào. Khi đó tại Microp đại lục chư thần cùng phần đông cường giả chỉ huy dưới. Cơ hồ phát triển tới đỉnh phong chư tộc sẽ trợ giúp những thế giới kia khu trục hỗn độn. Nhập vào rừng bọn chúng, khuếch trương thế lực của mình, mà vạn giới tế tự chàng liền sẽ đem mặt khác được trợ giúp thế giới ý chí đưa ra khen thưởng phân. Cho những cái kia vô pháp cùng thế giới ý chí giao lưu người bình thường. Làm bọn hắn cũng có được thành tựu siêu phàm lực lượng. Đầu tiên trước theo hỗn độn xâm lấn so sánh cạn thế giới bắt đầu. Có lẽ chỉ cần mấy người đi chém giết mấy cái nhỏ yếu quái vật. Sau đó đi những cái kia ăn mòn sâu hơn, yêu cầu rất nhiều thế lực mấy tiểu đội cùng nhau giáng lâm. Đến trở về tuần hoàn phía dưới, phần đông thế giới đem giành lấy cuộc sống mới. Microp đại lục bên trong tất cả trí tuệ sinh mệnh cũng đều sẽ bởi vì thành tựu siêu phàm mà thăng hoa, mà Microp thế giới bản thân cũng sẽ trở thành áp đảo trên thế giới. Tên là trật tự tiêu chuẩn cơ bản giờ, tầng thứ. Đối với cái này, chư thần đến từ thế giới ý chí đều vô cùng đồng ý. Thần bọn họ đương nhiên biết được đây là thánh hiền mượn nhờ thần bọn họ lực lượng để hoàn thành. Chính mình tâm nguyện, có thể thần bọn họ cam tâm tình nguyện bị thúc đẩy. Trừ cái đó ra, thánh hiền cũng định ra khẩn cấp xử lý điều lệ. Đối với những cái kia bị ăn mòn cực sâu, hoặc là tao ngộ sẽ hủy diệt nguy hiểm văn minh, thần sẽ tự mình giáng lâm diệt trừ hỗn độn, thực sự bởi vì ngoài ý muốn mà vô pháp xuất thủ. Chính là môn hạ 10 nhị thánh học trò xử lý, đây chính là vạn giới tế tự chàng bản thể, đối đa nguyên vũ trụ sự kiện xử lý trung tâm, nhớ lại thống ngự ý chí thuật lại tin tức, cho dù là do xua, trong lòng cũng là dao động vạn trường. Nó là một cái thế giới đi hướng đa nguyên vũ trụ cầu nối. Là một cái văn minh thăng hoa thông đạo. Nó là công chúng hơn thế giới theo trong hỗn độn cứu vãn quang minh. Là một cái trật tự vô tận khuếch trương tự thân thủ đoạn. Vạn giới tế tự chàng tồn tại. Là trí tuệ sinh mệnh, lòng hiếu kỳ, cùng, dục vọng, cực hạn. Nó tồn tại ý nghĩa vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì đó chính là cao quý cùng vinh quang bản thân. Bởi vì vạn giới tế tự chàng cùng thánh hiền, tại đạo đức cùng trách nhiệm phía trên, Microp thế giới có thể thông qua trợ giúp thủ đoạn này, đến tiến hành tự thân khuếch trương một cái cùng Calis văn minh cùng Helia văn minh kia 1-2. Chiếc hư không chiến hạm đối ngoại thăm dò khác biệt. Đây mới thực là đa nguyên vũ trụ văn minh hình thức ban đầu. Hoặc do chính là bởi vì quá mức mỹ hảo, đến mức vận mệnh đều vô pháp ngồi yên không lý đến. Cho nên tại nó vừa vặn xây xong trong nháy mắt đó, mới có thể liên thông tới vô tận thâm uyên a. Dù sao, cho dù là thánh hiền cũng có khả năng nghĩ không ra. Cái này đa nguyên trong vũ trụ rất bi ai. cần có nhất được trợ giúp thế giới, chính là những cái kia vì những thứ khác thế giới mang đến khủng bố cùng tuyệt vọng thâm uyên đi. Nhớ lại đệ lục thâm uyên cùng huyết nguyệt thâm uyên kia bi ai qua. Joshua hít một hơi thật sâu, bên trên cái kỷ nguyên cuối cùng nhất chiến, vô số thâm uyên tầng diện bị phẫn nộ thánh hiền cùng chư thần hủy diệt. Mấy vị tà thần xác chết cho đến nay còn tại đa nguyên trong vũ trụ phiêu đáng. Nhưng tới đối đầu, Migrop đại lục kia đã nhanh muốn chân chính bước về phía đa nguyên vũ trụ văn minh cũng bị đánh rớt đáy cốc, phần đông thần minh cùng truyền kỳ cường giả đều chết tại kia một trận chiến bên trong. Mà vạn giới tế tự tràng cũng cơ hồ triệt để hủy diệt. Cho dù là ngàn năm tự mình chữa trị, cũng không có hoàn thành 17%. Vạn giới tế tự tràng đối đa nguyên vũ trụ tin tức thu thập trang bị đã tổn hại 63%. Vô pháp chủ động thu thập ngoại giới hỗn độn động tĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp nhận chủ động gửi đi cầu cứu tín hiệu. Kia là thánh hiền đã từng tiến đến, tịnh lưu lại qua tín vật thế giới. Quang cầu màu bạc còn tại dùng cơ giới mà không tình cảm thanh. Âm tại chiến sĩ tinh thần không gian bên trong tự thuật. Nó là thánh hiền sáng tạo ra nhân công linh hồn, có được phân tích bao xa vũ trụ cấp tin tức to lớn sức tính toán. Nhưng bây giờ chính như cùng Joshua thấy, nó bởi vì cuối cùng nhất chiến được tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời thương thế ngay tại chuyển biến xấu. Nhưng mặc dù là như thế, vì để cho mệnh, nó hay là theo an nghỉ bên trong thức tỉnh, tìm kiếm có thể cứu vãn thế giới người thừa kế. Hoàn thành sứ mệnh, vạn giới tế tự tràng sẽ theo thế giới quà tặng ở bên trong lấy được bộ phận tư nguyên, dùng để tự mình chữa trị. Cho dù là triệt để hủy diệt cũng có tái tạo khả năng. Cho nên nhiệm vụ ưu tiên cấp là vị thứ nhất. Bình tĩnh nói, quả cầu ánh sáng màu bạc thống ngự ý chí lặp lại lần nữa nói. Đa nguyên tượng hạn truyền tống đã sẵn sàng, tùy thời có thể dĩ hàng tới. Xin hỏi đệ tam người thừa kế, có hay không tiến về vạn giới tế tự tràng trung tâm? Bắt đầu nhiệm vụ, kia là đương nhiên, cứu vãn thế giới. Joshua nhìn xem một mực xoay tròn, không có biến hóa chút nào quả cầu ánh sáng màu bạc. Mặt mũi của hắn tại ngân sắc sáng tối chập chờn quang mang bên trong biến mất. Không cách nào thấy rõ ràng biểu lộ đến tột cùng là đang cười, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhưng mặc dù là như thế, cũng có thể nghe thấy chiến sĩ trầm ổn mà trả lời rành mạch. Ta nguyên nhân chính là này mà tới. Vạn giới tế tự tràng, ngoại tầng khu vực, Joshua mở ra trong hiện thực đóng chặt con mắt. Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Chú ý tới điểm này. Vẫn luôn ôm chiến sĩ cánh tay đom đóm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khẩn trương dò hỏi, đối với thiếu nữ tóc bạc mà nói, Joshua vừa rồi chính là bất thình lình đè lại cái trán. Sau đó tại trong hoảng hốt đứng đấy hôn mê ngay tại chỗ. Đã mất đi ý thức, trong nháy mắt đó vô luận là lẫm, quang cầu hay là Nostradamus đều quá sợ hãi. Thiếu niên tóc đen lúc ấy liền đưa ra phải lập tức rời đi cái này bán vị diện. Mà pháp sư già trực tiếp liền tiến vào lâm chiến trạng thái. Tìm kiếm khắp nơi khả năng tập kích giả. Truyền kỳ cường giả mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có địch nhân. Rất nhiều thế giới bên trong đều có một ít kỳ lạ tồn tại, có thể thương tổn, thậm chí giết chết truyền kỳ. Trong đó thường thấy nhất chính là thâm uyên bên trong những cái kia viễn cổ tà vật. Đa nguyên trong hư không vũ trụ tà thần quyến tộc cùng hư không cự thú. Cái này ẩn nấp bán vị diện mặc dù nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng hắn đã từng là cùng thâm uyên chiến đấu chiến trường. Phía trong nói không chừng liền có lưu một ít có thể ảnh hưởng đến Joshua tinh thần tồn tại. Nhưng Nostradamus gì đó đều không tìm được. Mà đom đóm cùng lẫm liền xem như sức liều toàn lực. Nghẹn đỏ mặt cũng không có để chiến sĩ xê dịch cho dù là một micromet quá nặng đi. Liền ngay cả pháp sư thời không pháp thuật đều không có cách nào đem không có chủ động ý nguyện. Do xưa bọc tiến thời không môn, cho nên đám người chỉ có thể đợi tại nguyên địa, chờ đợi lấy hắn tỉnh lại, phát sinh một chút chuyện khẩn cấp. Thức tỉnh sau đó do xua lập tức minh bạch giờ đây tình huống. Hắn đầu tiên là trấn an một lần bên người mình vũ khí tỷ đệ. Sau đó liền đem ngay tại phiêu đáng quang cầu một phát bắt được. Cưỡng ép đem hắn áp xúc thành một khỏa lớn chừng ngón cái tiểu cầu. Sau đó bỏ vào chính mình trong túi. Hiện tại không kịp nói quá nhiều. Các người chuyển đổi thần cơ hình thái. Muốn chuẩn bị xuất phát. Được rồi, đinh linh linh, áp thấp loại chuyện này đối với tiểu quang tới nói cũng không tính gì đó. Trước kia nó cũng bị hiếu kỳ do xua vò thành qua các loại mà nói hình dạng. Nhưng bây giờ chiến sĩ đột nhiên xuất hiện thô lỗ vẫn có chút kinh hãi tới nó. Bất quá bây giờ không phải để ý những này thời điểm. Vô luận là đom đóm hay là lẫm đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Do xua ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền tập thể hóa thành vũ khí hình thái, bị hắn nắm trong tay, mà sau đó, chiến sĩ liền đối với một bên vừa vặn giải trừ lâm chiến trạng thái. Đang vẻ mặt mê hoặc đến gần Nostradamus lời ít mà ý nhiều mà nói. Có việc gấp, đi trước, lời còn chưa dứt, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt dưới chân phát lực, vẻn vẹn là sát na. Vạn giới tế tự tràng nguyên bản ngàn năm qua đều không có bất kỳ biến hóa nào bằng phẳng đại địa. Lập tức, ở một cỗ lực lượng kinh khủng hạ phá nát. Vạn vèo, bốc lên, vô số nham thạch cùng cho bụi đều hất lên lên thiên không. Mà một đạo nhanh đến cực hạn hồng quang liền dạng này tại gấp rút mà bén nhọn oanh minh tạp âm bên. Trong, chiều lấy bán vị diện trung tâm bay đi, này sao lại thế này? Nostradamus trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Không chỉ như thế, bán vị diện những phương hướng khác cũng truyền tới ba đạo kinh nghi bất định ý chí. Pháp sư già hoàn toàn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi do xua mạc danh kỳ diệu đã hôn mê liền đã làm hắn trong lòng khẩn trương bất an. Giờ đây thật vất vả thức tỉnh, không đợi hắn thư thả một hơi. Gia hỏa này thế mà liền lại làm ra gì đó ngoài ý muốn. Chiều lấy nguy hiểm không gì sánh được. Bị ngân sắc mê vụ che đậy bán vị diện trung tâm bay đi. Hơn nữa hắn là thế nào phát huy ra toàn lực. Đây mới là lệnh Nostradamus kinh ngạc một chút. Bán vị diện quy tắc mặc dù cùng microbe đại lục cực kỳ tương tự. Nhưng ở chỗ sâu nhất nhưng lại có căn bản khác biệt. Nó tựa hồ cùng gì đó to lớn mà xa xăm tồn tại liên thông. Có làm cho người nhịn không được tránh lui đáng sợ quyền hành. Đối với cái này, cái khác truyền kỳ cường giả đều ôm lấy tương đương cẩn thận. Vô pháp cũng không dám phát huy ra toàn lực. Có thể do xua lẹp phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vị kia nhà Radcliffe bá tước đã phân tích ra cái này bán vị diện bản chất. Tốc độ rất nhanh. Tùy tiện tiến về vị diện trung tâm di tích nhóm, quá lỗ mãng, cùng cái khác trong lòng mỗi người có tâm tư riêng truyền kỳ cường giả khác biệt. Nostradamus chỉ là cảm nhận được trước nay chưa từng có mỏi mệt loại này mỏi mệt từ hắn nhận biết. Do xua bắt đầu vẫn tại trong lòng trồng chất, giờ đây càng là đã tới một cái cực hạn, này không khỏi khiến một mực tỉnh táo lý trí pháp sư già phát ra một tiếng bất đắc dĩ cảm khái. Làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân liền chớp động lên từng đạo màu u lam gợn sóng. Những này gợn sóng phảng phất quang mang, lại phảng phất từng mai hạt nhân tạo thành vân vụ. Bọn chúng đi sâu tới thời không tầng dưới chót, sau đó triển khai một cái sáng tối chập chờn truyền tống môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nostradamus liền bước vào trong đó. Hắn lắc đầu nói, chỉ có thể đuổi theo nhìn xem tình huống, mà đổi thành một bên. Joshua đã đi tới bị ngân sắc mê vụ bao phủ vị diện trung tâm ranh giới. hắn đã nhìn thấy kia mảng lớn quen thuộc mà xa lạ di tích nhóm. Ngân sắc phương tiêm tháp, viễn cổ bia đá, sơ hỏa đồ đằng, trọng tài trung tâm, thép trung tâm, chiến sĩ tại trong đầu thuật lại lấy những này viễn cổ kiến trúc cùng di tích ở kiếp trước danh tự. Hắn thậm chí tại ven đường nhìn thấy mấy đài to lớn đang ở vào ngủ đông bên trong cự thần binh. Những cái kia vỏ ngoài từ màu lam nhạt tướng vị chuyển di bọc thép tạo thành cỗ máy giết chóc còn chưa có bắt đầu tự mình chữa trị, toàn thân trên dưới đều tàn phá không chịu nổi. Theo này liền có thể nhìn ra lúc trước nhất chiến gian nan. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một chỗ to lớn cự thần binh nghĩa trang. Nơi đó có mấy trăm đài đã hủy hoại cự thần binh hài cốt chồng chất. Nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là cái này bán vị diện bên trong rất chân quý bảo tàng. Đạt được bọn nó, có thể để cho sao băng kỷ nguyên microp thế giới dùng cấp tốc đuổi kịp quang diệu kỷ nguyên bước chân. Dù sao văn minh có cùng nguồn gốc, liền ngay cả ma pháp cùng kỹ thuật tiêu chuẩn cơ bản giờ đều cơ hồ giống nhau như đúc. Huống chi giờ đây microp đại lục văn minh là chư tộc dung hợp sau sản phẩm. Trên một điểm này, thậm chí so quang diệu kỷ nguyên thời kỳ càng thêm ưu việt. Dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh chợt lóe lên, Joshua không có quá mức chú ý những kiến trúc kia cùng hài cốt. Hắn mục đích không phải bọn chúng. Giờ đây, chiến sĩ đã đi tới kia ảm đạm màu xám mặt trời dưới đáy. Kia to lớn trung ương phương tiêm tháp bên cạnh, ngân thiên chi huy, tức trên bầu trời nhân tạo thái dương, chính là ta bản thể, tinh thần hải bên trong, thống ngự ý chí ngay tại tự thuật tin tức, vị diện trung tâm liền tại đa nguyên tượng hạn định vị trang bị. Vạn giới phương tiêm tháp đỉnh cao, nó tổn hại trình độ so ta muốn thấp rất nhiều, chỉ cần có thể lượng cung ứng sung túc, liền có thể đạt thành gần 100% xác suất thành công. Năng lượng bắt nguồn từ nơi nào? Thiêu đốt linh hồn của ta. Dùng Y Nguyên không có tình cảm thanh âm nói, thống ngự ý chí phát ra bên dưới một đầu chỉ lệnh. Mời tiến về phương tiêm tháp đỉnh cao. Đệ tam người thừa kế. Số hiệu 000001. Đệ nhất hiệu nhiệm vụ khẩn cấp truyền tống đã sẵn sàng. Ta vô pháp duy trì quá lâu, xin mau sớm xuất phát. Trầm mặc một hồi, Joshua trực tiếp lúc rơi xuống kia to lớn phương tiêm tháp đỉnh cao. Mà liền tại trong nháy mắt đó, lực lượng khổng lồ chấn động thân tháp, lệnh nguyên bản bao trùm tại bề ngoài tỏ cho bụi cùng nham thạch vỏ ngoài toàn bộ bị chấn yếu. Lộ ra hắn bên dưới hoàn toàn do nhạt ngân sắc kim loại cùng màu u lam thủy tinh tạo thành thân tháp. Ta đã chuẩn bị xong. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia ngay tại dần dần biến thành sáng tỏ mặt trời. Hắn nói như thế, lên đường đi, mà thống ngự ý chí trầm mặc xuống. Nó cũng không có đáp lại. Bất quá tới đối đầu, chính là phương tiêm tháp. Cùng đỉnh đầu mặt trời kia càng ngày càng cường thịnh quang mang. Cao tới ngàn mét vạn giới phương tiêm tháp. Tên khoa học là đa nguyên vũ trụ tượng hạn định vị trang bị to lớn nhân tạo kiến trúc chấn động. Tự bị sáng tạo sau lần thứ nhất khởi động nó ngay tại sung túc năng lượng cung ứng bên dưới phóng. Thích ra làm lòng người say mông lung u quang. Màu lam nhạt thủy tinh theo mạch lạc một kèn kẹt bổ sung năng lượng. Chiều lấy đỉnh tháp cao nhất chỗ lan tràn, Joshua đứng tại vị diện chính trung tâm, hắn tay cầm vũ khí của mình, nhìn chăm chú lên vạn giới tế tự tràng tựa hồ mãi mãi cũng là u ám bầu trời. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua đa nguyên vũ trụ, trông thấy đầu kia thông hướng vạn giới đầu bên kia quang chi đường. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng biết đạp vào đầu kia con đường. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy thủy tinh đã tràn đầy, phương tiêm tháp đã bổ sung năng lượng hoàn tất, mà liền tại trong chớp nhoáng này, Joshua cảm giác được chính mình xung quanh thời không bị hư hóa. Mông lung mà hắc ám, phảng phất hư không một loại không gian theo thứ tự xuất hiện tại chính mình quanh thân. Trong đó có vô số ngay tại lóe ra tinh chi huy. Đó chính là đa nguyên vũ trụ co lại cảnh, cái này đến cái khác to lớn tinh hà, tinh nhóm, thậm chí cả dạng bông kết cấu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà trong đó có nhất điểm hồng sắc quang mang, đó chính là microb đại lục vị trí hơn một nguyên trong vũ trụ không đáng chú ý. Nếu như không đặc biệt điểm ra, cơ hồ vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện điểm nhỏ. Tiêu chuẩn cơ bản thế giới định vị kết thúc, thống ngự ý chí bình tĩnh thanh âm tại toàn bộ vạn giới tế tự tràng vang lên, bao gồm chư vị truyền kỳ cường giả tại phía trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía, sau đó nhìn về phía kia sáng tỏ tới chiếu khắp toàn bộ bầu trời ngân sắc trên mặt trời. Tại nó dưới đáy, một cái cự đại hắc ám không gian ngay tại khuếch trương. Phía trong có vô số tinh huy ngay tại cấp tốc chớp động. Tựa hồ ngay tại xác định gì đó. Đây là tất cả mọi người tạm thời đều không thể nào hiểu được huyền ảo chi vật. Là bên trên một cái kỷ nguyên lưu lại lớn nhất di sản. Mà thanh âm còn đang tiếp tục. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thế giới. Đệ thất tượng hạn. Số hiệu 175.493 sinh mệnh thế giới. Danh hiệu quần tinh, đa nguyên tượng hạn truyền tống chuẩn bị. Đếm ngược 3, 2, 1, linh, truyền tống bắt đầu. Đếm ngược kết thúc một cái chớp mắt. Hắc ám không gian bỗng nhiên co vào. Phảng phất như là thôn phệ hết thảy hắc động vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đó người đã tiến về phương xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.